Chương 41, quyền đánh hì ra mấy phút đồng hồ trước. Zét Sở Cùn đang đứng ở trong căn cứ bộ phòng chỉ huy, sự tưởng tượng tương lai, pha cờ hoa bản kế hoạch. Đại đàm luận làm sao ở sau trận chiến trên phế tích, một lần nữa thành lập thứ ba đế quốc. Thông qua nữa hì ra nắm giữ sức mạnh, đem toàn bộ thế giới đều bỏ vào trong túi. Mà hắn người nghe, chỉ có một người. Hì ra thủ tịch nhà khoa học, ạ nỉm rồ là bác sĩ. Nắm giữ kẻ sệ giặc Zét Sở Cùn. Kiên định địa cho là mình là bị tuyển chọn thiên mệnh chi tử, là viên hành tinh này tương lai kẻ thống trị Sở Mịt tiên sinh, nguyên thủ hy vọng chúng ta có thể cung cấp càng nhiều vũ khí, vì là tiền tuyến chiến trường sáng tạo thắng lợi cơ hội, hắn đã bất mãn với chống đối nước đồng minh đẩy mạnh, mà là muốn thổi bay phản công bù lệ tiến sĩ rổ là cẩn thận từng ly từng tí một mà nói rằng. Trên thực tế, cách xa ở Berlin vị kia nguyên thủ là dùng mệnh lệnh RONG như giọng điệu, cưỡng chế yêu cầu hì dạ gia tăng cường độ, chế tạo càng nhiều, năng lượng càng mạnh mẽ hơn vũ khí, dùng cho võ trang trục tâm quốc binh lính. Nếu là dựa theo nguyên văn thuật lại, sớm có độc lập chi tâm Zét Sở Cùn, e sợ lại gặp giận tím mặt tiến sĩ rồ là cảm thấy, từ khi bắt được kẻ sệ giặc sau, vị này hì dạ lãnh tụ, dã tâm càng bành trướng, hầu như đến không cách nào ngăn chặn trình độ. Trục tâm quốc không thể cứu vãn hại nỡ bởi vì của cải cùng tôn giáo bất đồng. Đối với người Do Thái triển khai quy mô lớn tàn sát, hơn nữa còn treo chọc Xô Viết con này màu đỏ gấu nâu, sau đó lại để cho Italy thằng ngu này trở thành minh hữu, United States QNZ gia nhập vào thứ ba thủ đô đế quốc nhanh muốn trở thành thế giới công địch. Cuộc chiến tranh này kết cục đã được quyết định từ lâu, dỗ là Zét Sở Cùn trong giọng nói, đối với Hải Nở không hề tôn kính ý tứ. Hắn đã từng xác thực điên cuồng sùng bái quá vị kia nguyên thủ, vì thế gia nhập đảng vệ quân. Một lần trở thành xem hình dịch lù ý vổn hìm lợt như vậy trung thực tâm phúc. Nhưng là sau khi, còn chưa biến thành Zét Sở Cùn Sơ Mịt tiến vào quân đội nghiên cứu khoa học bộ ngành, kết bạn ạp dạ hẻm ệt kỷn, biết siêu chiến binh huyết thanh tồn tại. Vì truy tìm tự thân mạnh mẽ cùng hoàn mỹ, thêm vào đối với nguyên thủ trung thành, Sơ Mịt sung phong nhận việc trở thành cái đầu tiên vật thí nghiệm, bởi vì một đời huyết thanh tác dụng phụ, do đó biến thành Zét Sở Cùn. Đáng tiếc. Sau đó Hải Nở cảm thấy hủy dung Sơ Mịt, không còn phù hợp hắn trong lòng ạ gì ạ người hoàn mỹ hình tượng. Dựa vào thành lập đối ngoại ngành tình báo lý do, đưa cái này đã từng tâm phúc đi đẩy đến mới thành lập hỉ dạ Hải Nở chiếc thuyền lớn này muốn chìm, dù cho ta cho trục tâm quốc cung cấp lượng lớn vũ khí, cũng là như thế. Dô lạ, lẽ nào ngươi muốn cùng hắn đồng thời chôn cùng Zét Sở Cùn cười lạnh nói. Hỉ dạ vạn tuế tiến sĩ dô lạ hai tay lập tức, hô khẩu hiệu. Biểu thị trung tâm. Đây mới là người thông minh lựa chọn. Đợi được và kỳ gì kế hoạch thành công, nửa cái thế giới bị trở thành phế tích, ta liền có thể tự tay thành lập một cái trước nay chưa từng có hỉ dạ đế quốc. Zét Sở Cùn âm thanh cất cao. Hắn rất sớm trước liền hoàn toàn khống chế hỉ dạ, để nó từ một cái đối ngoại ngành tình báo, biến thành độc lập tự chủ tổ chức bí mật. Nếu không có nước đồng minh từng bước ép sát, cách xa ở Berlin thứ ba đế quốc nguyên thủ, nhất định sẽ vô bản kêu to tức chết ngẫu nhết, sau đó ra tay diệt trừ cái này đuổi to khó với khổng lồ cơ cấu. Đúng rồi, tiến sĩ Dô Lạ, vạ kỳ gì kế hoạch chuẩn bị thế nào? Zét Sở Cùn nói tới chính sự, cái gọi là vạ kỳ gì, là lún vào kẻ sệ giặc khối năng lượng đạn đạo đầu. Chúng nó uy lực, hoàn toàn không kém còn chưa bị United States chế tạo ra bom hỷ rộ. Mô y cao y phòng nghiên cứu đều ở tích cực phối hợp, mục tiêu cũng đã xác định. New York, Berlin, London, Moscow và kỳ gì đủ để đem những thành thị này hết thể san bàn NG, dẫn dắt vô số người cùng đi xem tử thần tiến sĩ rổ là nơm nớp lo sợ địa đáp. Dưới cái nhìn của hắn, Zét Sở Cùn quả thực là người điên. Hắn không chỉ có muốn phá hủy nước đồng minh, còn muốn biến mất trục tâm quốc. Từ tàn tạ khắp nơi phế tích bên trên, thành lập thuộc về hí dạ thời đại mới. Vậy thì tốt. Cái gì sụp mạn? Cái gì người đột biến và kỳ gì bên dưới, chúng sinh bình đẳng kẻ sệ giặc mới là tương lai. Zét Sở Cùn ánh mắt cùng nhiệt, tiếp tục nói, một ngày nào đó, ta muốn còi báo động chói hai đánh gãy cái này hì dạ lãnh tụ tiếng nói, phòng chỉ huy quản chế trên màn ảnh, xuất hiện một đạo cao to kiên cường mơ hồ bóng người. Đối phương ăn mặc tương tự chẹp tợ là sơ đồng phục tác chiến, màu đỏ sẫm áo choàng như là bị máu tươi nhiễm liền như thế. Vô cùng dễ thấy một người Zét Sở Cùn làm như cảm nhận được kẻ xâm lấn quăng tới ánh mắt, có chút nghi ngờ không thôi, nhìn về phía tiến sĩ Dô Lạ, là quân đồng minh cái kia sụp mãn người sau lắc đầu, quản chế trên màn ảnh hình ảnh quá mức mơ hồ, hắn cũng khó có thể phân biệt. Oanh oanh oanh chỉ thấy đạo kia mơ hồ bóng người, như là mũi tên nhọn rô nở dê như thoát ra, tốc độ nhanh chóng, vượt qua quản chế màn ảnh bắt dư cực hạn. Gánh súng năng lượng giới hỉ dạ binh sĩ, như là đứng bất động đống cắt như thế, bị dễ như ăn cháo đánh bay ra ngoài mấy hơi thở. Trong lúc đó, một đội quân coi giữ liền toàn bộ ngã xuống, hơn nữa nhìn dáng vẻ, bọn họ cũng lại bỏ không đứng lên. Etkin nghiên cứu ra đời thứ hai cường hóa huyết thanh rét sở cùn nội tâm sản sinh nghi hoặc. Chỉ từ chiến đấu biểu hiện lực đến xem, cái này nghi ngờ quân đồng minh sụp mạn kẻ xâm lấn, hoàn toàn vượt qua siêu chiến binh trí ít, rét sở cùn là cảm giác mình, rất khó làm được đồng thời đánh bại nhiều người như vậy. Hơn nữa có quân coi giữ dùng súng tự động tiến hành bắn phá, viên đạn đánh vào cái kia thân chẹp tờ là sở tự chiến y lìa trên, dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Chúng ta nên làm gì? Tiến sĩ Dỗ là có chút hoang mang hỏi. Khi dạ binh lính nhìn qua, cũng không phải người xâm lấn giả này đối thủ. Hắn chỉ có một người, chúng ta có nhiều như vậy thương pháo, còn có cường hóa chiến sĩ sợ cái gì? Rét sợ cùn tức giận quát lớn nói. Ngay lập tức, quản chế trên màn ảnh, một chiếc cầm ẩm khởi động to lớn xe tăng, như là rít gào sắt thép quái thú. Pháo đài di động, không ngừng điều chỉnh vị trí. A. Sụp mạn dù cho ngươi là sắt thép thân thể, rét sở cùn lộ ra khinh bị nụ cười. Nhưng là sau một khắc tiếng nói của hắn im bặt đi, vốn là muốn trào phúng lời nói, cun ở dê nuốt trở vào, sao có thể có chuyện đó? Hệ kỉnh tuyệt đối nghiên cứu ra một đời mới huyết thanh, đáng chết ta mới là cái thứ nhất siêu chiến binh, hắn nhưng đem đồ tốt nhất cho những người khác. Rét sở cùn vô năng phẫn nộ tự gầm hét lên. Quản chế trên màn ảnh, to lớn xe tăng nòng pháo bị mạnh mẽ cắt đứt. Sau đó, cái kia kẻ xâm lấn hai tay ôm lấy gậy vơ nòng pháo, như là vơ lấy một cái tráng kiện gậy, trong nháy mắt đem M.E. Chu cờ tấn xe tăng hất tung ở mặt đất. Nay dọa người một màn, trực tiếp để những người khác hỉ dạ binh sĩ đấu trí hoàn toàn không có, hận không thể học người nước Pháp như thế, dựng thẳng lên cờ hàng đầu hàng. Sơ mít tiên sinh, tiến sĩ rổ là nhỏ giọng hô. Lui lại về tổng bộ, chúng ta tạm thời không phải cái này quân đồng minh sụp mạn đối thủ. Cấp tốc bình phục tâm tình, rét sơ cùn hít sâu một hơi, từng cái ấn xuống tự hủy trình tự khai quan. Hắn có thể không định đem xưởng quân sự bên trong vạ kỳ gì để cho nước đồng minh làm chiến lợi phẩm, cho tới những người bị bắt binh sĩ còn có hỉ dạ quân coi giữ, rét sơ cùn có thể sẽ không quan tâm bọn họ, chỉ là vì là hỉ dạ đế quốc sinh ra, làm ra một điểm nho nhỏ hy sinh mà thôi. Mạnh mẽ đến đâu siêu chiến binh, QNZ sẽ bị thương, cũng sẽ chết đi. Rét sở cùn cắn chặt hàm răng, hoán hận nói rằng, Sụp mạn, ngươi chờ xem đi, dụng cụ kim loại bên trong kẻ sệ giặc bị lấy ra, bỏ vào cái dương. Chỉ cần mình trở lại dãy núi ản tờ trụ sở dưới mặt đất, đến thời điểm khởi động vạ kỳ gì, đem nước đồng minh cùng trục tâm quốc cùng nhau phá hủy. Sụp mạn có thể như thế nào, như thường sẽ chết ở hoành tạc bên trong.